Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 280, dẫn dụ. Góc truyện audio.com. Diêu Tứ gia cái này nằm vùng có thể nói là theo cự tuyệt khó chịu làm đến cam tâm tình nguyện. Chuyển hóa dị thường cấp tốc. Khi hắn tiếp vào Lý Huyền Tông âm thầm chỗ tin tức truyền đến về sau, hắn bên này cũng là lập tức liền bắt đầu hành động. Cảnh Minh lúc này đã bị nghiêm cấm ra ngoài rồi. Nguyên nhân cũng là bởi vì hắn lẫn vào Phật môn cùng Đông Hải nhất mạch đấu tranh ở trong. Cái chuyện lần trước có thể là Cảnh Minh tự tiện làm chủ. Không có thông qua Xích Hà Thiên Viện liền động thủ. Có thể nghĩ Xích Hà Thiên Viện những trưởng lão kia đến tột cùng có nhiều sinh khí. Chỉ bất quá Cảnh Minh dù sao cũng là Xích Hà Thiên Viện bề ngoài nhân vật. Đảo cũng sẽ không trọng phạt. Cho nên chẳng qua là đóng hắn một quãng thời gian cấm đoán coi như xong. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn là Diêu Tứ gia tại bên ngoài giúp Cảnh Minh tìm hiểu tin tức. Thời khắc truyền đưa cho hắn. Chính mình đạo xa bên trong. Cảnh Minh đang ở ẩn dưỡng lấy hắn bản mệnh phi kiếm. Hắn trường kiếm tên là Ngọc Long. Chính là dùng Đông Hải đáy biển đi qua vạn năm thời gian cọ rửa ra tới Ngọc Thạch chỗ chế tạo thành. Tài liệu này vẫn là Xích Hà Tiên Tông cùng Nhai Giác Thủy Tinh Cung giao dịch thời điểm đổi lấy. Mặc dù Cảnh Minh đầu óc có chút không đủ dùng, nhưng có lẽ cũng chính bởi vì hắn sẽ rất ít đi suy nghĩ những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Cho nên về việc tu hành càng có thể vào định tâm thần. Tu vi tiến bộ thần tốc, Diêu Tứ gia thận trọng đi tới. Cảnh Minh nhắm mắt hỏi. Hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào? Diêu Tứ gia cúi đầu nói. Vô Lượng Thiền Viện thế lực đã bị triệt để đuổi ra Trường Hải quận. Cái kia pháp tuệ nếu không phải bị Đại Không Tự cùng Thiên Kiếm Tiên Tông người cứu được. Nói không chừng hiện tại liền bị cái kia Lý Huyền Tông giết đi. Cảnh Minh cau mày nói. Phế vật, Phật môn đám người kia đông tiến vào thanh thế nhìn xem không nhỏ. Nhưng vậy mà liền phái như thế chút người tới. Liền cái kia Lý Huyền Tông đều đấu không lại. Đơn giản liền là phế vật đến cực điểm. Liên lụy ta cũng bị nhốt cấm đoán. Diêu Tứ ra con mắt chuyển động nói. Phật môn là phế vật không sai. Nhưng bọn hắn càng là phế vật. Ta Xích Hà Tiên Tông cơ hội liền càng lớn nha. Đại nhân ngài bị Xích Hà Thiên Viện những trưởng lão kia trách phạt chỉ là bởi vì đại nhân ngài lần này xua hổ nuốt sói kế hoạch thất bại. Nếu là ngài thành công đâu? Quảng cáo, đến lúc đó Đông Hải nhất mạch cùng Vô Lượng Thiền Viện lưỡng bại câu thương. Trường Hải quận vẫn phải dựa vào ta Xích Hà Tiên Tông đi ra thu thập cục diện. Khi đó bị ngợi khen nhưng chính là ngài. Kỳ thật Cảnh Minh khi đó lựa chọn đi giúp Vô Lượng Thiền Viện ở đâu là đang suy nghĩ cái gì xua hổ nuốt sói. Căn bản chính là hại người không lợi mình. Nghĩ muốn trừ hết Lý Huyền Tông. Bất quá bây giờ bị Diêu Tứ gia kiểu nói này. Cảnh Minh chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu nói. Không sai, lúc trước mưu kế của ta không có vấn đề. Chẳng qua là đánh giá cao cái kia Vô Lượng Thiền Viện thực lực mà thôi. Vốn nghĩ xua hổ nuốt sói. Không nghĩ tới này Vô Lượng Thiền Viện lại là một đầu bệnh hổ. Căn bản cũng không dùng được. Diêu Tứ gia vội vàng nói. Bất quá bây giờ còn có một cái cơ hội. Nếu là làm xong, đại nhân ngài tại Xích Hà Thiên Viện những trưởng lão kia trong lòng địa vị khẳng định lại sẽ cất cao một đoạn. Nói không chừng sẽ trao tặng ngài thực quyền. Diêu Tứ ra lời vừa vặn nói chúng Cảnh Minh trong lòng. Cảnh Minh thân là Xích Hà cửu tử một trong. Hắn bị Xích Hà Tiên Tông bồi dưỡng cường độ là lớn nhất. Có thể nói là muốn cái gì có cái đó. Nhưng duy chỉ có một vật là hắn không có. Cái kia chính là thực quyền. Không phải Xích Hà Thiên Viện những trưởng lão kia áp chế Cảnh Minh. Mà là bọn hắn biết Cảnh Minh là dạng gì mặt hàng. Cho nên căn bản cũng không cho hắn thực quyền. Giống như là Long Hư Tử loại hình thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt cơ hồ đều đảm nhiệm qua đủ loại chức vị. Đó là bởi vì bọn hắn có loại năng lực này. Mà Cảnh Minh đâu, thực lực khẳng định là có. Nhưng năng lực này nha, Vậy liền mọi người đều biết sự tình. Cho nên tại Xích Hà Tiên Tông nội cảnh sáng liền chẳng qua là một cái mặt tiên. Dùng tới hiển lộ rõ ràng tu vi thời điểm mới đến phiên hắn ra tay. Trên thực tế bản thân hắn tại Xích Hà Tiên Tông bên trong là không có quyền lực gì. Cơ hội gì? Diêu Tứ Gia vội vàng nói. Thiên Kiếm Tiên Tông đã cùng đại không tự hợp lại. Ban đầu chúng ta bốn đại tiên tông là có thể sống chết mặc bay. Nhưng vì sao Thiên Kiếm Tiên Tông xuống chàng đâu? Đó là bởi vì bọn hắn mưu đồ tam đại đạo môn rời đi về sau lưu lại quyền lực chống chỗ. Dùng Cảnh Minh này loại ai kêu cùng đối đi về phía Đông Linh Châu tình báo quen thuộc trình độ. Hắn không cách nào hiểu rõ Thiên Kiếm Tiên Tông hiện tại này loại khó xử tình cảnh. Nếu Thiên Kiếm Tiên Tông đều có thể tìm đại không tự hợp lại. Ta Xích Hà Tiên Tông vì sao liền không thể cùng Vô Lượng Thiền Viện hợp lại đâu. Trước đó chúng ta tầm mắt đều sai. Nhìn chằm chằm vào Trường Hải quận này loại ria tiểu quận có ý gì? Không bằng trực chỉ đạo môn lưu lại quyền lực khu vực chân không? Vị kia Pháp Tuệ Đại Sư lần này cũng là âm thầm liên hệ ta. Nguyện ý lại cùng đại nhân ngài hợp lại. Sau lưng của hắn Vô Lượng Thiền Viện cũng nguyện ý lần nữa phái ra lực lượng tới. Như là đại nhân ngài có thể đem chuyện này chính mình một mình hoàn thành. Đây chính là thiên đại công lao a. Trước mắt Pháp Tuệ Đại Sư đang chờ ngài đáp lời. Tự mình đi qua thương nghị việc này đây. Nghe được Diêu Tứ Gia nói như vậy. Cảnh Minh ngươi còn thật sự là tâm động. Chỉ bất quá hắn nhưng không nghĩ qua. Pháp Tuệ coi như là muốn cùng Xích Hà Tiên Tông hợp lại. Vì sao liền không tự mình đến cùng Xích Hà Thiên Viện trưởng lão đàm? Mà là muốn nói với hắn. Nhưng Cảnh Minh này loại tự cho là đúng tính cách lại căn bản liền sẽ không nghĩ đến tầng này. Chần chờ một chút, Cảnh Minh nói. Nếu Vô Lượng Thiền Viện nguyện ý lại phái ra một chút lực lượng đến. Vì sao không trực tiếp nắm Trường Hải quận thu nạp, nắm cái kia Lý Huyền Tông giải quyết đâu? Diêu Tứ Gia lập tức không còn gì để nói. Đều đã đến loại thời điểm này. Cảnh Minh lại còn nghĩ đến muốn tìm Lý Huyền Tông báo thù. Cái tên này tâm nhãn được nhiều nhỏ. Diêu Tứ Gia bất đắc dĩ giải thích nói. Đại nhân, Trường Hải quận dù sao chẳng qua là một cái quận mà thôi. Phật môn tội gì cùng chết này một cái quận đâu. Cái kia Lý Huyền Tông mặc dù chướng mắt, nhưng lại không đáng để lo. Chỉ cần ngài có thể lại lên một tầng nữa. Thậm chí có khả năng làm chủ Xích Hà Thiên Viện. Đến lúc đó đập chết một cái Lý Huyền Tông còn không đơn giản. Quảng cáo, Cảnh Minh nhẹ gật đầu. Cuối cùng hạ quyết tâm. Đi cùng Diêu Tứ Gia thấy Pháp Tuệ. Mặc dù hắn hiện tại vẫn còn cấm đoán trạng thái, nhưng này cũng chỉ là trên miệng cảnh cáo mà thôi. Trên thực tế trong khoảng thời gian này Cảnh Minh cũng từng đi ra ngoài mấy lần tìm kiếm một chút tu hành tài liệu các loại. Cũng không có thủ vệ đệ tử dám đi cản hắn, thậm chí liền đâm thọc đều không dám. Cảnh Minh đi theo Diêu Tứ Gia một đường đi tới Trường Hải quận. Bất quá hắn càng chạy càng cảm giác có chút không đúng. Pháp Tuệ Hòa Thượng kia đầu bị hư. Hắn loại thời điểm này lại còn dám ở Trường Hải quận ở lại. Liền không sợ bị Đông Hải nhất mạch người tìm ra giết chết. Diêu Tứ Gia cúi đầu nói. Càng địa phương nguy hiểm chính là càng địa phương an toàn nha. Đông Hải nhất mạch cũng là tổn thất không nhỏ. Lúc này tất cả đều ở tại Giao Nhân Quốc bên trong dưỡng thương đâu. Sao có thể lo lắng tuần tra toàn bộ Trường Hải quận? Cái này kêu là dưới đĩa đèn thì tối. Cảnh Minh nhẹ gật đầu. Cảm giác này chút hòa thượng còn là có tí khôn vặt. Lúc này phía trước sơn động một tòa trong trận pháp. Một cái hòa thượng áo trắng xếp bằng ngồi dưới đất. Quanh thân tản ra hơi hơi màu vàng kim Phật quang. Cảnh Minh không khỏi cười nói. Pháp Tuệ Đại Sư, ngươi này thụ thương cũng quá mức nghiêm trọng đi. Làm sao còn theo thần tàng cảnh rơi xuống đến linh thai cảnh rồi. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Cảnh Minh bốn phía một cỗ cường đại kiếm khí bỗng nhiên kéo tới. Mời đọc truyện Bí